Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, áp chế. Oanh, theo Phùng Hiên cuồng ngạo lời nói truyền ra, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên từ hắn dâng lên động ra, vô số nguyên khí, giống như giang hà gào thét đồng dạng, trực tiếp dung nhập vào Vẫn Diệt Thương ở trong. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất yên tĩnh, sau đó không có gì sánh kịp cường hoành khí tức, đột nhiên từ đen như mực thân thương ở trong phát ra. Từng luồng hắc mang, cũng vào lúc này, giống như thủy triều, quét sạch phương viên trăm trượng, những người khác cảm giác khả năng cũng không quá cường liệt. Có thể Dương Trần lại con ngươi co rụt lại. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, theo hắc mang nhanh chóng tràn ngập, phảng phất thiên địa đều ảm đạm xuống, hết thảy quang mang đều bị che lấp. Hắn như lâm đại địch, nhưng trong mắt chiến ý không giảm. Trong tay hắn huyết ẩm kiếm, càng là truyền ra rất nhỏ kiếm minh, phảng phất cũng hưng phấn dị thường, muốn cùng cái kia Vẫn Diệt Thương phân cao thấp. Hắn chậm rãi cúi đầu, nghiêm túc nhìn thoáng qua ẩm huyết kiếm, lập tức hít sâu một hơi, thân hình vậy mà trực tiếp lướt đi, hướng về Phùng Hiên phóng đi. Muốn chết? Phùng Hiên thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng, sau đó trường thương huy động, đột nhiên hướng về phía trước đâm tới. Nhìn như đơn giản một kích, nhưng thời khắc này Vẫn Diệt Thương lại cho người ta khác biệt cảm giác. Thoáng chốc ở giữa, trong phạm vi phương viên trăm trượng, hắc mang như là sống đồng dạng vậy mà đột nhiên quay cuồng lên, vô số hắc mang hóa thành đầy trời trường thương, đồng thời hướng về Dương Trần đâm tới. Một màn quỷ dị này để Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, giờ phút này muốn thi triển Lăng Ảnh Bộ đều không thể tránh đi nhiều như vậy trường thương công kích. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần liền khôi phục lại, hắn trường kiếm cấp tốc vũ động, hình thành từng đạo huyết sắc kiếm ảnh, quay chung quanh bốn phía. Đồng thời hắn Lăng Ảnh Bộ trong nháy mắt thi triển, nhưng phạm vi lại khống chế tại phương viên trong vòng một trường. Trong nháy mắt, huyết sắc kiếm ảnh số lượng bạo tăng, dày đặc trình độ, vượt quá tưởng tượng, mà những kiếm ảnh này lẫn nhau ở giữa sâu chuỗi, vậy mà hình thành một cái cùng loại với kiếm võng đồng dạng phòng ngự. Cùng lúc đó, đầy trời trường thương bỗng nhiên rơi xuống, đương, dày đặc tiếng va đập bỗng nhiên vang vọng ra, vô số tia lửa tung tóe, chung quanh hư không đều đang không ngừng run rẩy lên. Lấy Dương Trần làm trung tâm, mặt đất chung quanh vậy mà như là đậu hũ bị trường thương xuyên qua. Nơi xa đám người thấy thế, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Loại kia công kích cường độ hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Đối với Vẫn Diệt Thương cường đại, bọn hắn vẫn luôn có chỗ nghe thấy. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Đây là Phùng Hiên chỉ có thể phát huy ra thương này một nửa uy lực. Nếu là Trịnh Đào đến thi triển, cái kia uy lực chắc chắn kinh khủng hơn. Lập tức đám người nhìn về phía bị vô số trường thương vây công Dương Trần, trong mắt đều toát ra khâm phục chi ý. Cho dù không ai từng nghĩ tới, cho dù là bị Vẫn Diệt Thương công kích, người sau đều có thể kiên trì, thật bất khả tư nghị. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Cái kia cường đại nhất công kích còn cũng không triển khai. Tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt, đầy trời trường thương cơ hồ trong nháy mắt liền trở về ở vô hình. Nhưng theo những này trường thương biến mất, một cỗ bén nhọn hơn tiếng xé gió lại tại lúc này đột nhiên vang lên. Siêu, theo chói tai không khí xé rách âm thanh nổ tung, Phùng Hiên trong tay Vẫn Diệt Thương bỗng nhiên đâm ra. Thanh trường thương kia giờ phút này liền như là một đầu cự mãng màu đen đồng dạng, truyền ra làm người sợ hãi ba động. phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Dương Trần con ngươi co rụt lại. Trong chớp nhoáng này, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới, mặt khác hết thảy, phảng phất biến mờ đi. Trong mắt chỉ còn lại có trường thương này công kích mãnh liệt, mà hắn muốn phòng ngự, nhưng lúc này động tác, vậy mà liền giống như là chậm thả một dạng, căn bản không kịp. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn kinh hãi, trường thương này quỷ dị, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Loại kia cường đại, không đơn thuần là công kích lực đạo, lại còn có thể ảnh hưởng cảm quan. Quá quỷ dị, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Dương Trần quyết định chắc chắn, vậy mà trực tiếp đem hai mắt nhắm nghiền, không đi quan sát thanh trường thương kia. Cơ hồ là tại hắn ánh mắt mờ tối trong nháy mắt, hắn ngũ giác lại đột nhiên khôi phục. Lấy hắn hiện tại tinh thần cường độ, cho dù là không cần con mắt đi xem, cũng có thể rõ ràng cảm giác được khoảng cách gần hết thảy. Loại cảm giác này tựa như là hết thảy chung quanh sự vật, tất cả đều rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn ở trong đồng dạng. Bạch, trong nháy mắt, Dương Trần cánh tay đột nhiên huy động, huyết ẩm kiếm giống như là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trực tiếp lướt đi, đồng thời trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực bỗng nhiên vận chuyển, cường hoành nhục thân lực lượng, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, quét sạch ra. Một kích này, thế đại lực trầm, đang, một giây sau, thanh thúy tiếng va đập bỗng nhiên vang vọng ra, một cỗ cường hoành sóng xung kích, lập tức để mặt đất nổ tung. Phùng Hiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn chỉ cảm thấy nắm chặt trường thương hai tay, vậy mà không bị khống chế run rẩy lên. Vừa mới va chạm một sát na, truyền lại mà đến sức mạnh mạnh mẽ, suýt nữa để hắn cầm không được vẫn diệt thương. Làm sao lại mạnh như vậy? Phùng Hiên trong lòng kinh hãi, thực sự không cách nào tưởng tượng, Dương Trần cái này nhìn như phổ thông một kích, vậy mà lại cường đại đến loại trình độ này, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Càng làm cho hắn giật mình là, cái này vẫn diệt thương nơi mạnh nhất, chính là ảnh hưởng người khác cảm quan, để đối thủ trong lúc vô hình, tốc độ trở nên chậm chạp. Có thể cái này đáng tự hào nhất chỗ, đối với Dương Trần, vậy mà không có ảnh hưởng chút nào. Đáng chết, Phùng Hiên trong lòng 10 phần phiền muộn. Hắn phát hiện, từ khi gặp được Dương Trần đến nay, chính mình liền khắp nơi ăn thiệt thòi. Từ giao thủ đến bây giờ, một mực bị áp chế. Nghĩ tới đây, hắn kém một chút không có trực tiếp phun ra một ngụm máu đến. Phải biết, Phùng Hiên thực lực, thế nhưng là hàng thật giá thật tụ nguyên cảnh ngũ trọng cường giả, nhưng lại bị tụ nguyên cảnh tam trọng áp chế, đừng đề cập có bao nhiêu khinh người. Vẫn diệt thương tựa hồ không ra thế nào. Ngay tại Phùng Hiên buồn bực thời điểm, Dương Trần hai mắt chậm rãi mở ra một cái khe hở, nhàn nhạt nói ra, hay là nói, thực lực ngươi quá kém cỏi, không có phát huy ra vẫn diệt thương vốn có uy lực. Lời này vừa nói ra, để vốn là buồn bực Phùng Hiên tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ tía, một cỗ không cách nào hình dung lửa giận bỗng nhiên xông lên đầu. Hắn gầm thét một tiếng, trường thương bỗng nhiên huy động, hung hăng quật mà ra. Đối với cái này, Dương Trần nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Kỳ thật tại vừa mới trong giao phong, hắn nhận trùng kích, tuyệt không tất Phùng Hiên nhỏ, nhưng hắn nhục thân cường đại, chỉ là ngắn ngủi khó chịu, liền khôi phục lại, đây chính là nhục thân cường đại chỗ kinh khủng. Mắt thấy Phùng Hiên tiếp tục công tới, Dương Trần trường kiếm trong tay lắc một cái, trực tiếp cứng đối cứng, tiếp tục chiến đấu đứng lên. Ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian, cả hai đã giao thủ hơn trăm lần, để cho người ta ra đầu tê dại tiếng va đập, chưa bao giờ đình chỉ qua. Thất yêu tháp chung quanh mặt đất đã hoàn toàn thay đổi. Loại tràng diện này, cho dù là tại nội môn, cũng rất ít có thể trông thấy. Dương Trần trường kiếm trong tay, hoặc đâm hoặc chọn, động tác không chỉ có thành thạo, còn thế đại lực trầm. Loại này tấn mãnh công kích, để mới đầu còn có thể phản kích Phùng Hiên, biến chỉ có thể mệt mỏi phòng ngự. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua thiếu niên kia bóng lưng. Cảm giác hôm nay phát sinh hết thảy, đều như là giống như mộng ảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.